dùng tùy ra có cắm ống trúc đằng sau, hút vài giọt cho vào bình nhỏ có chứa rượu mạnh, dùng nút bọc vài nút thật chặt, lấy hết sức lắc theo cánh tay Vân Diệp lay động, một mùi thơm hoa hồng lan tỏa khắp phòng. Lão nãi nãi và cô kinh ngạc đứng bật dậy, ngây ngất trong hương hoa mê người. Vân Diệp luôn cảm thấy mình giống như một con trâu khai hoang, muốn sống thư thái ở cái thế giới này thì tất cả đều phải do bản thân làm mới có được, đừng cho rằng ngươi có quyền cao chức trọng là có thể giải quyết. Về mức độ sinh hoạt tiểu dân ở đời sau dứt khoát là thoải mái hơn quan lại bình thường, nhà có tiền ở đây mùng một ngày rằm ăn hai bữa thịt là có thể mang cái miệng bóng nhảy mỡ đi khoe khắp thế giới rồi. 3 tháng không biết mùi thịt là mức độ sinh hoạt phổ biến, nhớ lại hành vi mình thường len lén đem thịt mỡ ném vào cống, là mặt đỏ rát. Ở đây mà vẫn làm thế sẽ bị nước bọt dìm chết. Tháng 4 là thời điểm dễ chịu nhất trong năm ở Quan Trung, sớm tối nhiệt độ vừa phải. Chỉ cần không ở thư viện tới chập tối Van Diệp sẽ dẫn Vượng Tài ra ngoài đi dạo. Nông hộ cũng dần quen với vị trang chủ chưa lớn tuổi này, từ mới đầu gặp mặt thì sợ hãi, tới giờ quen thuộc rồi, đó là một quá trình chậm chạp. Sau khi Vân Diệp đánh gãy chân trang chủ Hồ Trang, liền có lão hán tuổi cao bắt chuyện với Vân Diệp khi y đi dạo, hỏi thăm lão nãi nãi có an khang không, Vân Diệp cười cảm tạ, thế là có được hình tượng bình dị thân dân của y trong trang. Trong chuyện này Vượng Tài có tác dụng làm cầu nối tuyệt hảo, Vân gia chưa bao giờ buộc Vượng Tài cho nên nó rảnh rỗi là đi dạo trong trang, cũng chẳng cần mã phu đi theo, nhìn thấy trên tường nông hộ nào treo cao lương là với ăn vài miếng, sau đó chỉ vào cổ đợi người ta lấy tiền. Góc chuyện audio.com, mới đầu không ai biết thấy là bảo mã của trang chủ thì đành chấp nhận xui xẻo, vì treo cao lương trên tường là lương thực dự trữ của cả nhà phòng lúc đói kém. Cho tới khi Vượng Tài ăn lúa mạch nhà hộ vệ trong trang, hộ vệ kia đợi Vượng Tài ăn no rồi gãi cổ cho nó, thuận tiện lấy mấy đồng ở túi tiền treo cổ, các nông hộ mới biết Vượng Tài đại gia chưa bao giờ ăn quỵt, chẳng qua mình không biết lấy tiền mà thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, từ đó trở đi Vượng Tài đại gia là đối tượng được hoan nghênh nhất thôn trang, chẳng một ai coi nó là ngựa, đã bao giờ thấy ngựa thông minh như thế chưa? Đầu tiên là trẻ con trong thôn trang lên núi cắt cỏ xanh non nhất, rửa sạch cho Vượng Tài, rồi gãi khắp toàn thân nó, lấy một đồng ở trong túi đi mua kẹo ăn. Trẻ con nông hộ đều chất phác, đứa nào không có cỏ cho nó ăn thì thà mút ngón tay nhìn đứa khác ăn kẹo chứ không tự ý đi lấy tiền của Vượng Tài. Cách chương.